Bỗng trầm lẽ lời dịu ngọt, khiến cho đây cảm xúc vô cùng. Ôm lấy chân Đức Phật và hôn, rằng tiền kiếp có duyên chi đó. Nay được Phật thường đem đến tận, đem lời vàng chỉ dẫn cản cùng. Phật rằng con ở cõi mông lung, đã nhiều kiếp khéo trầm giống Phật. Đức ngày râm đầy trong quả đất, cảm đến lòng các Phật khắp nơi. Nay sắp gần rốt ráo cuộc đời, Phật giúp trẻ tài nơi kỳ chót. Hiệp cùng Phật dân lành lo mốt, cứu thiện căn qua cuộc lọc lừa. Qua hội này người trở lại xưa, người hiền đức sớm trưa an là. Không có cảnh bom rơi đạn lạc, đủ cơm ăn áo mặc ấm lành. Người thông minh đời rất tình thanh, tiên Phật với chúng sanh không khác. Con ráng tu cho mau giải thoát, để mà xem cực lạc tại trần. Còn chi bằng sống được đời tân, đủ kỳ bi khó phân cho hết. Mọi việc tạm nay đừng mê mệt, tất không gây lấy việc tội tình. Thì ngày kia sẽ được siêu sinh, con khá nhớ rằng mình thường bừa. Đâu là thánh đâu phàm khéo lừa, đừng để rơi vào cửa ngục môn. Sung sướng thân mà khổ não hồn, việc nên tránh chớ không nên nhìn. Trong đầu có linh quang một điểm, ráng trao trìa cho đến siêu vời. Lớp vô minh bao phủ muôn đời, cố dẹp phá ra nơi sáng sủa. Chúng sanh hiện như cây lá úa, chẳng nước nổi thì khó sống lâu. Nghe Phật khuyên biết sớm hồi đầu, thì sẽ được khỏi câu thế thàm. Lời của Phật khiến đây quá cảm, tưởng như là con đặng gặp cha. Đã từ lâu đôi ngã lạc xa, nay mới được mặt hòa hai mặt. Dù cho ai lòng gan dạ sắt, cũng phải rơi nước mắt dầm về. Huống chi đây cảm Phật nhiều bề, nên giọt lệ tràn trề đôi mắt. Hỡi đồng đạo trẻ già nam bắc, cùng ráng nên cảm Phật như đây. Tuy khó khăn lao lý dậy đầy, lòng cũng ráng dồi mài đạo đức, rồi sẽ được có chư tiên Phật dạy bảo cho mọi việc như đây. Tất hiểu ra nguyên trạng cõi này, khác nào mắt kéo mây được khỏi. Trong bùn lầy vượt ra mới giỏi, đọa ráng siêu mới gọi Phật tiên. Muôn kiếp rồi trong giấc sầu miên, nay tình được thần tiên cũng phục. Mê thị dục chết trong thị dục, từ xưa nay quyển nhục bất tồn. Tìm chân thân mới gọi rằng khôn, đời tam giả chớ hồng ham hô. Trong trần chẳng sự chi không khổ, khổ mà không hưởng thọ lâu dài. Chẳng tỉnh ra còn muôn bám câu, muôn kiếp nữa vẫn sầu vẫn khổ. Ráng nghe kỹ Phật Ngài dạy dỗ, tự giác xong Phật nọ tức tâm. Mang gươm màu nhận thấy sai lầm, lột gương sẽ trắng đen biết rõ. Vì thương chúng cạn lời to nhỏ, cố khuyên cho đời rõ Phật ma. Chữ tu hành hôm sớm tại gia, lo xong cả việc nhà việc đầu. Nợ thế ráng trả đừng nên tàu, gây thiện nhân ác báo đầu sanh. Phản như nay gặp sự bất lành, do nghiệp trước tạo thành hung dữ. Lành tạo một dữ gây muôn sự, khó tránh qua được thứ hung tai. Không trả thời khuyên chớ nên dây, dây phải trả dù ai cũng thế. Sự quả bao nhãn tiền khó kể, sớm gây thì chiều trả lẽ làng. Là đời nay khắp cả địa hoàng, đâu cũng vẫn trong sàn lấp lừa. Hãy xét kỹ để mà tự sửa, lòng bận nhớ thường bữa ráng chùi. Lấy đạo mẫu làm sự an vui, chẳng vì khổ mà thôi đạo lý. Mai tôi cố nhớ lời Phật chỉ, dùng thần tâm bình trị xác phàm. Việc phải làm cố gắng lo làm, điều nên bỏ quyết tâm chừa bỏ. Buổi đầu tiên sự chi cũng khó, vượt qua rồi sẽ dễ dàng lần. Khuyên trẻ già cố gắng lập thân, kỳ thưởng phạt một lần này rốt. Xấu mấy cũng ráng làm cho tốt, mà sẽ có ngày cõi lốt phàm phu. Tu không thành Phật chẳng dạy tu, dạy tu ráng công phu tất đà. Chớ ngờ vực kệ cơ sai lạc, Phật không hề dối gạt thế gian. Cõi thế trần gian sự không màng, thì đâu có ý toán lợi dụng. Thấy dương thế nhiều điều kinh khủng, động lòng thương cất giọng réo kêu. muốn khỏi nạn thì hãy thề nghe theo, sớm biết đạo nạn nghèo sớm khỏi. Rất mong khắp xa gần nghe gọi, liền tỉnh ra rồi trỗi dậy ngay. Phát nguyện lành theo Phật Như Lai, gìn luật giới không ngày nào bỏ. Trao tria lòng đến khi sáng tỏ, rèn luyện tâm đúng độ từ bi. Bao nhiêu điều tà kiến mê si, rửa đến lúc vết tỳ sạch cả. Luôn tự chủ được trong lòng già, không để cho ai phá được mình. Việc làm nào cũng vẫn tính bình. Xét tột chỗ hứa nên phải trái, thà chết chẳng chịu làm việc sai. Nói làm theo bác ấy chân tu, gây thân yêu nguyện chẳng gây thù. Lợi sanh chung việc nào cũng khi, đem tương dụng thân con ngựa ý. Dùng chánh chân bình trị tà nhân, lòng sắc gan mưa nắng không sờn. Đạo muôn đắc cho thân chịu khổ, đi mau tất sẽ mau tới chỗ. Lớn mấy thường đẻo bổ cũng mòn, lỗi nhỏ không sửa mãi vẫn còn. Ác lớn mấy chừa luôn sẽ hết, biết thì liệu đừng chờ đến chết. Một ngày qua là hết một ngày, loại người không ai sống lâu dài. Việc tu chớ hẹn mai hẹn mốt, nay gặp đạo là cơ hội tốt. Nguy hại năm ngày để vượt tự sanh, xưa có duyên nay gặp đạo lành. Kha sốt sẵn tu hành khuya sớm, nghe việc quấy trong lòng biết gớm. Sợ nó hơn sợ bớm sợ chông, tất nhiên điều quấy sẽ lận không. Phàm ra thánh ở trong lẽ ấy, cô phản tình bổn tâm sẽ thấy. Khác hơn tâm động đậy thương tình, thế mới là gọi cái tâm linh. Khuyên tất cả nhân sinh ráng kiếm châu ngọc ở trong đời rất hiếm. Thì thánh tâm kho kiếm cho nhiều, lăn lóc thần chẳng nhiễm một điều. Gương thiện đang để nếu muốn thờ, một phen này gỡ cho xong nợ. Ức triệu đời sao rỡ tuổi tên, khuyên thế trần hãy gắn cho nên. Ngày kết cuộc quá đền gián bồi, đây thường lúc canh chạy tâm tối. Đức từ bi hiện tới bên mình, vẻ đoan nghiêm khắc kẻ phạm tình. Câu luận biện hơn nghìn thác đồ, sau trước vẫn một lòng cứu khổ. Từ xưa nay lo độ chúng sanh, gương tướng lành lời nói cũng lành. Thơm tho gấp muôn cành hoa huệ, cảm ơn đức thành ra xa lạy Phật rằng đời là bể con ơi. Khắp chúng sanh lặn lội hết hơi, rốt cuộc chết đuối nơi biển khổ. Lòng càng lắm say mê ham hố, càng thêm nhiều nỗi khổ nọ kia. Chúng sanh luôn sống cạnh xa lìa, ân ai mấy cũng chia đôi ngà. Không ai được hoàn toàn thích thỏa, hầu hết mang lắm lẽ ưu sầu. Cái điều mà ai cũng bám câu là sắc dục có đâu bền chặt. Lúc thơ trẻ thì còn hương sắc, khi già rồi mất hết dung nhan. So sánh nào khác cánh hoa tàn, trôi trên nước nằm lăn trên lò. Từ cái đẹp khiến ai cũng ngó, rồi sâu đi không kẻ nào nhìn. Thế mà chưa giúp được ai tình, đeo đâm mãi đến lên vàng hòa. Chịu muôn nỗi cực hình đài đọa, kiếp này qua kế cả kiếp sau. Con ơi nhìn thấy cảnh trần lao, lòng Phật rất đớn đau vô hạn. Dù có phép biến ra muôn tràng, nghiệp phàm không cứu đặng ơi con. Con khá dịnh vẹn tấm lòng son, đem đạo Pháp chiều lòn dắt chung. Đây nghe Phật khiến lòng bùng rùng, đời không nghe Phật cũng vẫn thương. Nếu chẳng lòng từ ái muôn vườn, chắc ngồi mãi Tây Phương không xuống. Thật là tấm gương lành đáng chuộng, lòng của đây đã nguyện học theo Phật rằng con mắt có lòng nhiều, chính con chẳng khi nào trông thấy. Việc trước mắt còn như thế ấy, huống chi lưng khó thấy ơi con. Mỗi ngày qua tuổi sống mỏi mòn, tham cho mấy cũng trong số màng. Muôn việc đời vẫn là hữu hạn, từ xưa nay không đặng trường miên. Nay sắp gần đến cuộc biến thiên, sự ngăn ngủi càng thêm ngăn ngủi. Con ơi chớ ngồi trong đời cuối, phải lo đường phước tội cho xong. Cửa Phật đài mở rộng minh mông, vào sớm được sớm không tai hòa. Phép Phật có vô biên màu lạ, ngài chung quy búa cả trận hoàng. Kẻ lành duyên như ở lòng bàn, ma quái chẳng tràn lan nhiễu hài. Con thường nghe đến câu thương hại, nhưng con chưa thấy được lần nào. Ngày gần đây thương hải ra sao, con sẽ được trông vào tận mắt. Những người được đáo màu chân đất, không cánh mà bay khắp không trung. Thổi phong thần diễn lại tứ tung, xiển hay triệt sẽ trông thấy rõ. Con ơi Phật tại sao bày tỏ, vì thương con mới ngỏ đuôi đầu. Con ha nghe rồi sớm lo âu, vừa tu phận vừa tu cho chung. Nghe Phật thuyết như đèn đang lùng, mà được dầu châm đụng cháy lên. Cùng hai tay thể chẳng hề quên, ráng tu niệm để đền ơn đức. Phật nhiêu mài hào quang sáng rực, trong hào quang muôn Phật hiện ra. Kể rằng cây một cẩu muôn hoa, giống Bồ Tát thật là giống quy. Đây trong thấy hào quang kỳ bí, càng phát tâm đạo lý thêm hơn. Dù muốn đau phủ chẳng mẹ khẩn, quyết nói đúng tấm gương đức Phật, chừng nào được cứu an vạn vật. Đây mới là chịu dứt chuyển thân, còn khổ đau một kẻ trên trần, đây còn phải lao thân khắp chung. Nguyện cứu thế dù thân không đốn, cũng xem thường chẳng núng nao lầm. Hiện thân đây đã lắm cay nồng, ở đất khách lòng đông nhiều nồi. Khi thiếu bữa đậu bù tóc rối, lúc thận thơ vì tôi trống trơn. Thân ốm gầy thêm bệnh lần khân, thiếu ăn uống thiếu luôn than thuốc. Rất cảm ơn trẻ già trong nước, giúp cho đây những lúc nghèo nàn, khiến xác phàm được sự ổn an. Để lo việc đỡ mở đàn đạo đức, người trong nước nghe lời khuyên dứt, ráng lo tu chớ lúc nào ngừng. Đừng ngồi chờ khi nước đến chân, mới lo nhảy ắt không thể kịp. Lời Phật đã khuyên đây liên tiếp, ý muốn đây mau kịp truyền ra, khiến trong đời lớn nhỏ trẻ già lo tu gấp để mà giết khổ. Khuyên hãy nhớ ghi lời thầy tổ, ráng lo làm cho có phước duyên, sự mau lâu cũng chớ nải phiền. Phải chờ đợi có liền sao được, một việc xui mà muôn việc ngược. Không nhận năng sao được thành công, trẻ già trong nước chịu cay nồng. Đây hải ngoại nào không chua chát, lòng nguyện một đường tu giải thoát. Dù sao sao chớ lạc đừng phai, giờ khổ lao chỉ chịu một ngày, sao khoái lạc hướng hoài muôn thờ. Chắc như thế dặn lòng khá nhớ, nhìn ở phàm để ở thánh tiên. Đâu giả duyên đâu mới thật duyên, lập lửa kỳ lấy nên một cây. Khuyên lớn nhỏ từ trai chỉ gây, thân phàm không tồn tại đừng mê. Nơi nhà xưa cảnh cũ nhớ về, bạn đang ngóng mẹ cha đang đợi. Kho mấy cũng ráng về cho tới, gặp gỡ nhau một hồi này thôi. Nếu chẳng chờ để trễ qua rồi, ắt sao trải muôn đời khó gặp. Ráng lo tu hãy tu gấp gấp, cho kiết ngài Phật lập hội tràng. Được ghi tên son tại bán vàng, quy qua sánh hơn ngàn của thay. Đạo nhân ráng gìn câu hiếu đệ, phải thờ cha kính mẹ trọn niềm. Ân sanh thành từ cổ chí kim, là ân nặng phải đền cho vẹn. Việc non nước cũng đừng để thèn, lo đỡ nâng những đoạn nguy nạn. Làm những điều nước thạnh dân an, tranh hẳn diệt nước loạn dân khổ. Lấy đạo đức ra mà bồi bổ, nghĩ diệt chung chớ có nghĩ riêng. Trọng nghĩa hơn là trọng bạc tiền, sửa nhân cách trở nên quân tử. Lúc nào cũng lo có lòng tha thứ. Việc ở đời cư xử công bằng, cho đến như lời lẽ nói năng, cũng gìn được dịu dàng êm ái. Lời nói rồi khó mong hút lại, phải cần nên suy nghĩ kỹ càng. Một lời ra mà gián sự an, nửa câu nói tan quan sự nghiệp. Nước đổ rồi hốt sao cho kịp, lời quay ra khi biết muộn màng. Lời nói mà được phước muôn vàng, cũng lời nói tội mang vô số. Nói lửa lời và ngồi lửa chỗ, ở cách ở ăn của kẻ tu hành. Khuyên quê nhà lớn nhỏ xét rành, đừng bà nói bà làm vô lý. Ráng thiền định để cho mở trí, đối diệt chỉ cùng thấy tận nguồn. Mắt đừng cho bị sắc làm cuồng, sự mở đóng phải luôn chặt chẽ. Tay cũng chớ để mê lời lẽ, âm thanh không uống bẻ được lòng. Trong tâm hồn gìn một chữ không, không cắt diệt của trần đeo đâm. Lời Phật dạy sớm khuya suy gẫm, so việc làm mình đặng hay chưa. Sự đáng chừa kho mấy cũng chừa, vật phải bỏ đang ưa cũng bỏ. Trao kia lòng như gương sáng tỏ, xoay muôn hình chẳng có nhiều hình. Ráng cho tâm sớm được tịnh bình, tâm ấy sẽ màu linh trở lại. Muôn việc bởi tại mình làm sai, mới làm cho mờ cái bổn tâm. biết sửa ra trở lại quyền thâm, tròn sáng tở trăng rằm một thứ. Trong giả sự ráng tìm thật sự, nơi quyền thân có thứ chân thân. Lúc sớm khuya lắm lặng tinh thần, mây không án trời trăng hiển rõ. Tâm ô nhiễm diệt đời dứt bỏ, ánh quyền quang chiêu tỏ liền khi. Nỡ thế còn bận một điều gì, là còn nghiệp mê si che phủ. Người tu niệm phải cần tự chủ, không nghe lời quyến rũ tà tâm. Bất cứ khi đi đứng ngồi nằm, mà đều thấy rõ trong tâm mỗi việc. Việc của mình chính mình phải biết, nên cùng hư mọi việc đều thông. Chẳng khi nào bất giác nơi lòng, được như thế sẽ không phạm tội. Sự lầm lỗi thường sanh lúc rối, bình tĩnh luôn bất nổi lạc sai. Ánh đạo màu muốn được mở khai, tâm tánh phải hôm mai bình tĩnh. Lúc nào cũng dặn lòng nên nhìn, nhìn tiếng đời nhìn tánh muốn ham. Nhìn thói quen theo lối tục phàm, nhìn cay đắng khi làm đạo đức. Nhìn cho được lúc người chọc tức, nhìn những điều thử thách của đời. Nhìn chừng nào khỏi nhìn mới thôi, lúc còn phải nhìn thời ráng nhìn. Nhìn càng mạnh nghiệp càng không dính, sức nhận nhiều sớm định tâm nhiều. Dục ý dù lớn mấy cũng tiêu, ráng nhịn được những điều khó nhìn. Thân còn tạm hướng vì chung đỉnh, vật trên đời đâu đặng dài lâu. Vì mến yêu mà phải ưu sầu, xưa đã thế nay đâu khác được. Hãy nhìn thẳng tâm gương kẻ trước, danh lợi bao tình dục dường bao. Đến nay đâu tồn tại người nào, người và vật đều tiêu mất cả. Ham muốn ấy chỉ gây khổ quá, hết đời này vẫn cả đời kia. Kiếp rồi mây, kiếp tới cùng mây, cứ như thế không hề dứt khổ. Mắt từ bi xem qua các chỗ, coi thế gian đâu đó như nhau. Được tỉnh ra có mấy ai nào, còn sai gục biết bao nhiêu kẻ. Nay được có Phật khuyên đủ lẽ, ráng tưởng tin mạnh mẽ lo tu. Đừng đem lòng mê muội dại ngu, vui ngồi mãi trong tù đến chết. Hãy cương quyết sự đời bỏ hết, tìm ra câu bất diệt bất sanh. Có chân nhân mở dạy điều lành, làm theo ắt quả thành công tựu. Lời vàng ngọc vốn là hy hữu, nếu bỏ qua muôn thở khó tìm. Chúng sanh nay như kẻ sắp chìm, có người đến giấc lên rang năm. Tiên giảng kể rất cao xa lắm, không xét suy khó đặng hiểu rằng. Khuyên bà già các giới tu hành, lầm một nghĩa uổng sanh một kiếp. Hiểu cho đúng rồi hành mới kịp, không bệnh tâm khó biết tận nơi. Một khi người thấy mối được rồi, rồi mấy cũng lần hồi gỡ được. Nhớ càng xét rõ ràng sao trước, lời đây khuyên có thật hay chăng. Ngoài những cơn giấc ngủ mơ màng, còn trực tiếp lời giảng chỉ bảo, được nhuần thấm mọi lời Phật giáo. Không bao giờ dối xảo một ai, dân theo lời của Phật chỉ bài, khuyên nhắc lại những ai chưa tình. Ráng lo tu cho nên lơ lĩnh, ngày gần đây Phật đến chứng minh, đủ phước duyên một tiếng giảng thinh. Được mở cả chân linh viên màng, còn có biết bao nhiêu giai đoạn, cảnh nổi chìm lên xuống gai go. Biết mất còn thì hãy mau lo, liệu cho khỏi chìm xa tận đây. Trên mặt biển có thuyền đang lay, Phật Quán Âm Nam Hải Phổ Đà, chất thuyền từ lo cứu ba gia. Khuyên trai gái trẻ già ráng lội, dù nặng mấy ráng chọi cho nổi. Phật Ngài không hề bội người lành, lần này mà chẳng được siêu sanh. Biết bao thuở mới thành được đạo, đây cũng bởi vì câu Phật giáo. Tạm nương thân hải đạo phù tan, biết bao điều gai trở gian nan, vẫn cương quyết rêu gian đạo đức. Buổi đầu tiên khó khăn mấy bực, lòng vẫn vui không chút chối từ. Cố đem lời Phật Pháp chân như, làm cho khắp mọi người được cảm. Khi tiếng kể được nhiều kẻ làm, thân đây như bị cán bị dần. Từ thị thành đến chốn thôn lân, chỗ nào cũng chen chân đến cả. Quán rượu chè đến trò đi thả, không nơi nào chẳng để bước qua. Lòng muốn sao khắp hết người ta, trong trần tục chẳng xa đắm tục. Lòng luôn biết tầm tâm lãnh đục, chẳng chiều theo lòng dục bất minh. Lấy luật nghi làm thước đo mình, khi thấy sai biết kính lo sửa. Việc lớn lao không xong một bữa, cố gắng luôn đến thuở một mai. Chừng nào chừa sạch các tà tay, mới vui chịu ngồi ngay tỏa gì. mỗi đêm thanh mỗi nhuận chân lý, lời Phật ngài thủ thị bên tay. Đầu thanh căn đầu chốn phàm thay, từ nước bước đường đi chỉ rõ. Ân đức ấy lớn lao khó tả, lòng hằng ghi bao thở nào quên. Dù tan xương nát thịt nguyện đền, không diễn cả cũng nên đôi chút. Rất mong khắp người lo chưởng phước, để gọi những ân đức Phật ban. Phật chẳng vui gần kẻ hung tàn, hung tàn khó bước sang đất Phật. Hiện tại chẳng được lời cơ mật, như bệnh quý không gặp thuốc linh. Mạng căn kia như sợi chỉ mành, an có một mà nghìn nguy kịch. Việc nhân ấy ráng lo chuộng tích, các hung tàn bỏ hết chớ đeo. Thì chẳng lo dưỡng sự nguy nghèo, mọi việc được ý theo nguyện ước. Đời đến lúc dậy trời chói nước, có chưa thần hộ được an thân. Lo trước đi chứ đợi đến gần, nói thì có chẳng không gian nhớ. Nơi xa ngàn lòng lo chẳng hở, e quê nhà lớn nhỏ quên tu. Bị màu mè vắng vật làm mù, nỡ quên hết những câu đạo lý. Nên đây kể lại lời quyền bi, gửi về cho thành thị thôn quê, nhắc nhớ người còn giấc say mê. Mau tỉnh dậy lo bề Phật giáo, trên cùng dưới dịnh câu hòa hảo. Biết thương nhau cơm ao sất chia, khuyên khích nhau đạo đức trao chia. Cho cửa Phật thêm bề sáng sủa, mây lành được khắp nơi bay tủa. Lưới thân yêu được búa cũng cời, ai trong qua cũng phải nức lời. Rằng không đạo là đời vô vị, lời đây nhắc sớm suy xét kỹ. Rồi tự lo tu trị lấy thân, ngày gần đây có ánh tường dân, che phủ khắp xa gần mát mẻ. Cùng nhau sẽ được hồi vui vẻ, giữa đây cùng già trẻ gặp nhau. Sự vui mừng hớn hở lúc nào, được thỏa giả khát khao mong mỏi. Nhớ rèn luyện đức tin cứng cỏi, đừng để thua các loại ma vương. Giữa trận đời đủ chí can cường, đem hết sức tả sông hữu đục. Tà mạnh mây vẫn luôn thánh phục, không để cho một lúc nào thua. Đẹp lòng thầy y tớ cũng vừa, đôi sách sử ngày xưa đâu thèn. Màn bí mật non đài khi viên, kẻ lành tâm sẽ đến mà xem. Ngọc muôn màu kết tuổi làm rèm, lầu vạn nóc ngước xem mọi mắt. hương vô tận bái thơm nồng nặc, gót thần tiên nện khắp gần xa. Nơi đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hằng hà Đức Phật. Cảnh quy bảo ngay trên quả đất, đâu xa xôi nhân vật chớ ngờ. Này ráng tu sao được hưởng nhờ, nên nhớ rõ lời cơ nói trước. Có trầm tức có ngày ăn được, làm ân thì được phước khỏi nghi. Ráng tin theo lời Đức Từ Bi, sẽ toại nguyện chớ nghi lầm là. Đây đường thường được tai nghe đích xác, gạn hỏi điều đâu thật đâu hư. Phép nhiệm màu của đấng chân như, cũng được thấy nhiều khi tận mắt. Trong cảnh mộng và nơi cảnh thật, được bàn tay Đức Phật chỉ cho. Giọt cam lồ dịu ngọt thơm tho, được Đức Phật rưới cho nhiều lửa. Đồng tánh nước công năng khác nước, có sức làm tan được bệnh phàm. Bao nhiêu điều tập nhiễm muôn hàm, cũng nhờ Phật khéo làm dứt được. Đã cảm đức từ bao kiếp trước, nay còn thêm chồng chất ẩn sâu. Trải muôn đời không thể quên đâu, vẫn ghi nhớ lo âu đền trả. Không vui muốn riêng mình đắc quả, luôn muốn cho khắp cả đảo thành. Ngày năm châu thế giới tan tành, được chư Phật độ sanh.